Chương 935, Quy Củ Xâm Nghiêm Vực Ngoại. Làm bên trên tế đàn ngũ sắc một người một chuột biến mất về sau, tế đàn trong nháy mắt ngừng vận chuyển. Sau đó, cứng rắn vô cùng tế đàn năm màu phía trên, thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Răng rác khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tế đàn năm màu trong nháy mắt nổ tung lên. Từng đầu xương cốt, tán loạn trên mặt đất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Giống như tiểu lão thử ở đây, nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì những này xương cốt, cùng nó khí tức trên thân giống nhau như lúc. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tế đàn năm màu sở dĩ như vậy cứng rắn, là bởi vì chế tạo tế đàn năm màu vật liệu, chính là đi theo Táng Kiếm Đế Phệ Thiên Thần thử xương cốt. Tế đàn năm màu, tựa hồ hoàn thành sứ mạng của mình, tán loạn trên mặt đất xương cốt, biến mất tại tinh thần phía trên. Toàn bộ tinh thần, lại lần nữa khôi phục hoang vu. Mà lúc này, tại vực ngoại vũ trụ nào đó một chỗ không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện một người một chuột. Lão đại, đây chính là vực ngoại vũ trụ sao? Tiểu lão thử vừa mới xuất hiện, liền vội vàng nhìn khắp bốn phía, kích động nói. Vực ngoại vũ trụ, kia là vô số phàm nhân đại lục võ giả hướng tới chi địa. Mà, bọn hắn bằng vào cố gắng của mình, rốt cục đi tới vực ngoại chi địa. Linh khí phi thường sung túc, mà lại quy tắc hoàn thành, đây chính là vực ngoại vũ trụ. Phương Thần xem xét cẩn thận bốn phía một cái, có chút nói. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu lão thử hỏi. Nơi này một mảnh hư vô, mênh mông vô bờ, không biết bước kế tiếp nên đi đâu. Chúng ta Phương Thần vẫn chưa nói xong, tiểu có cường hoành khí tức bao phủ nơi này, sau đó một đạo băng lãnh thanh âm, tại Phương Thần trong lỗ tai vang lên. Hai người các ngươi, nhanh chóng đến đây đưa tin. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần trong lòng chấn động. Lão đại tiểu lão thử cũng nghe đến đạo này băng lãnh thanh âm, nó đề cao cảnh giác, có Chu Tở lo lắng nhìn về phía Phương Thần. Đi thôi. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó mang theo tiểu lão thử, hướng phía trước bay thật nhanh. Trọng lực như thế lớn vừa mới phi hành một hồi, Phương Thần cũng cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, thở hồng hộc. Phải biết, hắn tìm hì hệ u ra thời không chấn ý, phi hành đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tại phàm nhân trong đại lục, hắn thậm chí có thể bằng vào thời không chân ý làm đến tuấn di. Nhưng là, đi vào vực ngoại, hắn phi hành đều như thế khó khăn. Không hổ là vực ngoại vũ trụ. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này vực ngoại vũ trụ, căn bản không phải phàm nhân đại lục có thể so sánh. Ở chỗ này, có hoàn chỉnh quy tắc, sung túc linh khí, trọng lực đều so phàm nhân đại lục muốn cường hành vô số lần. Huyền vương cảnh cường giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ là đê đẳng nhất sức chiến đấu a. Tại Phương Thần trong suy tư, bất chi bất giác, đi tới một chỗ trên mặt đất trống trải. Phương Thần cùng tiểu lão thử thân hình, rơi xuống đại địa bên trên. Thật sự là có ý tứ. Một người mặc áo giáp nam tử, khoe môi vểnh lên, như có điều suy nghĩ nói. Phương Thần đánh giá cẩn thận bốn phía, phát hiện nơi này có một cái hư không truyền tống môn. Tại hư không truyền tống môn trước đó, thì là đứng đầy bốn cái áo giáp nam tử. Trên người bọn họ khí tức, vô cùng lăng lệ. Dựa theo Phương Thần suy đoán, bốn người này tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh cao giai võ giả. Tiểu tử, nơi này là Lưu Ngân Đảo, đã ngươi xông ra phạm nhân đại lục, đến nơi này, như vậy thì muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Hơi mập mạp áo giáp nam tử, trầm giọng nói. Lưu Ngân Đảo Phương Thần đối vực ngoại, hoàn toàn không biết gì cả, lần đầu tiên nghe nói Lưu Ngân Đảo. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Tiền bối Phương Thần vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị cầm đầu áo giáp nam tử cho quát bảo ngưng lại. Ngậm miệng, không nên ngươi nói chuyện thời điểm, không nên nói lung tung. Nghe vậy, Phương Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tự liền tiểu lão thử, cũng là lặng lẽ đứng tại Phương Thần trên bờ vai. Chúng ta bốn người, chính là chấn thủ hư không truyền tống môn thủ vệ, mỗi một cái phàm nhân đại lục võ giả, đều sẽ theo hư không truyền tống môn đi vào Lưu Ngân Đảo. Nhỏ gầy áo giáp nam tử giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, nhíu mày, có Chu Tở không hiểu. Dựa theo người này nói, mỗi một cái phàm nhân đại lục võ giả, đều sẽ đi qua hư không truyền tống môn, kia vì sao chính mình không có đi qua nơi này. Bất quá, cái khôi giáp này nam tử lời kế tiếp, liền mở ra Phương Thần nghi ngờ trong lòng. Mặc dù, thông qua hư không truyền tống môn, mới có thể rời đi phàm nhân đại lục, đây là thiết luật. Nhưng là, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể bằng vào thực lực của mình, xông phá phàm nhân đại lục trói buộc, lại tới đây. Nhỏ gầy áo giáp nam tử nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, bọn hắn cũng không biết, Táng Kiếm Đế năm đó lưu lại thông hướng vực ngoại thủ đoạn. Dựa theo Lưu Ngân Đảo quy định, giống như phát hiện có thiên tài bằng vào cố gắng của mình, xông phá phàm nhân đại lục, lại tới đây, liền có thể đạt được 1 vạn tử tinh thạch ban thưởng. Đang khi nói chuyện, cầm đầu áo giáp nam tử, đưa cho Phương Thần 1 vạn khối tử tinh thạch. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Hắn tử tinh thạch, sớm đã tiêu hết. Vừa tới vực ngoại, vừa vặn cần dùng đến tử tinh thạch. Đa tạ 4 vị tiền bối. Phương Thần thu hồi tử tinh thạch, cung kính nói tạ. 4 người thấy thế, sắc mặt dịu đi một chút. Ngươi đến từ cái nào? Một vực xấu xí áo giáp nam tử hỏi. Vạn bối đến từ Thanh Vân vực. Phương Thần no y nghe vậy, 4 người trên mặt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần đến từ Thanh Vân vực. Bất quá, 4 người sắc mặt, trong nháy mắt tiểu bình tĩnh lại. Sau đó nhẹ gật đầu, cầm đầu áo giáp nam tử lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần nói, cái này sách nhỏ, chính là liên quan tới Lưu Ngân Đảo giới thiệu, ngươi nhìn kỹ một chút. Lưu Ngân Đảo, quy củ xâm nghiêm, một khi xúc phạm quy củ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều phàm nhân đại lục mà đến võ giả, chính là bởi vì không cẩn thận xúc phạm quy tắc mà chết. Sau đó, 4 người đem Phương Thần danh tự cùng thân phận tin tức ghi danh thoáng cái, đưa cho Phương Thần 1 tấm lệnh bài. Tốt, nắm lệnh này bài, có thể tại Lưu Ngân trong đảo tự do thông hành, sau này thế nào, tự xem chính ngươi tạo hóa. Mập mạp áo giáp nam tử nói. Phương Thần chắp tay nói tạ, sau đó mang theo tiểu lão thử quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, 4 cái áo giáp nam tử nhìn nhau một chút. Lão đại, Thanh Vân vực đã thật lâu không có võ giả đi ra rồi hả? Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể bằng vào cố gắng của mình lao ra, giống như nửa đường không chết yểu, tương lai lại có đại thành tựu. Tứ đại áo giáp võ giả, lẫn nhau nói chuyện thiếm. Phi hành một lúc sau, Phương Thần thấy được 1 tòa thành trì. Thiên Kiếm Phủ tòa thành trì này phía trên bảng vàng viết Thiên Kiếm Phủ 3 chữ to, cứng cắp hữu lực, khí thế cờ hở ân lờ động. Lão đại, cái này Thiên Kiếm Phủ thật lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Tiểu Lao thử nhìn về phương xa, tiếng cười nói. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Phương Thần no in sau đó, Phương Thần cùng Tiểu Lao thử, thông qua lệnh bài, nhẹ nhõm tiến vào Thiên Kiếm Phủ bên trong. Thiên Kiếm Phủ trên đường cái, khắp nơi đều là huyền vương cảnh võ giả. Không chịu thua kém khí tức. Hành tẩu trên đường phố võ giả, khí tức hùng hậu, Phương Thần đến, không có chút nào gây nên chú ý của bọn hắn. Huyền vương cảnh tại phàm nhân đại lục đã coi như là cường giả đỉnh cao, đi vào vực ngoại, là hạng chót tồn tại. Tiểu Lao thử nết miệng no y Phương Thần cũng là thổn thức không thôi. Bất quá, cùng lúc đó, trong lòng của hắn, nhiệt huyết đang thiêu đốt. Truy cầu võ đạo đỉnh phong, liền là không ngừng cùng thiên tài kịch chiến. Tại bên bờ sinh tử, lĩnh hội đan võ đạo chân đế. Mà cái này vượt ngoại vũ trụ, hiển nhiên càng thích hợp Phương Thần. Mới đến, Phương Thần chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ điểm dừng chân, sau đó nghiên cứu một chút sách nhỏ bên trong quy tắc. Lưu Ngân Đảo quy tắc xâm nghiêm, Phương Thần cũng không muốn bởi vì xúc phạm quy tắc mà bị chém giết. Sở dĩ, nhất định phải nghiên cứu triệt để quy tắc, mới có thể tốt hơn sống sót. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện thanh âm huyền áo. Sau một khắc, Phương Thần vội vã đi tới đám người trước đó. Lúc này, trong đám người, 2 cái huyền vương cảnh võ giả, ngay tại đại chiến. Một phàm nhân đại lục sâu kiến, cũng dám đối bản công tử xuất thủ, muốn chết. Bạch Y Di chết phiến nam tử, nhìn thấy đối diện công kích, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ầm ầm 2 người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Mặc dù, Bạch Y chết phiến nam tử bản thân lì hệ nở là vượt mọi người, nhưng là thực lực của hắn, cùng phàm nhân đại lục cái này võ giả tương đương. 2 người dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Dám khi dễ La Hò Tư, ta không phải là diệt người không thể. Cái này phàm nhân đại lục võ giả, hăng hái, hét lớn. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đại đội vệ binh, nhanh chóng chạy đến. Người nào tại Thiên Kiếm Phủ nháo sự?